Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1052, chương 1052, Huyết Ma Đế buông xuống hạ. Xin nhập học, cái này thời điểm thế mà còn có xin nhập học. Nhìn đến cái này xin nhập học địa vị vẫn là vô cùng lớn. Bằng không, không có khả năng ở thời điểm này còn có xin nhập học tiến đến. Mà ở bên cạnh mọi người nghe đến Lê Hiểu giới thiệu thời điểm. Từng cái sắc mặt chấn kinh, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này thời điểm thế mà còn có xin nhập học, quá mức khủng bố đi. Phải biết, bây giờ cách bọn họ tốt nghiệp còn có 3 tháng nha. 3 tháng, muốn tốt nghiệp, nếu như là vừa mới bắt đầu học tập, căn bản không có khả năng. Quá mức thật không thể tin, khẳng định lại là cái nào đại gia tộc dùng tiền đưa vào mạ vàng thôi. Bằng không, không có khả năng, mà ở bên cạnh một số người nghe đến. Từng cái sắc mặt khinh thường. Thời đại này, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều. Thế nhưng là, mặc kệ phương diện nào đều cần một cái giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận, quyết định một người tốt nghiệp về sau độ cao. Người nghèo, chỉ có thể từng bước một chậm rãi bò. Cầm tới giấy chứng nhận, từ đó tìm kiếm được một phần càng thêm công việc tốt. Mà về phần đại gia tộc Phú Nhị Đại, bọn họ căn bản không cần lo lắng điểm này. Có rất nhiều biện pháp. Ai, cùng người không cùng mệnh nha. Mọi người nghe đến, từng cái nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cho ta an tĩnh, nhìn lên trước mặt thoáng cái cơ hồ muốn trở thành chợ bán thức ăn lớp học. Lê Hiểu sắc mặt âm trầm, quyển sách trong tay đùng một tiếng, hung hăng ngã trên bàn. Thanh âm băng lãnh, những thứ này người, từng cái chẳng lẽ đều quên chính mình lớp học kỷ luật. Đáng giận nha. Hiện tại, vào đi. Sau cùng, một đôi mắt đẹp nhìn về phía cửa. Trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù nói đối với thứ bất học vô thuật này Phú Nhị Đại đưa vào thiếu gia, Lê Hiểu đồng dạng vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là, nàng vẫn là biết mình chức trách. Rất đẹp, mà trực ban phía trên nữ sinh nhìn đến từ bên ngoài tiến đến. Có mái tóc dài màu đen Diệp Vô Thần thời điểm. Từng cái sắc mặt kích động. Hét dầm lên, hắn tóc làm sao có thể như thế ô đen tỏa sáng. Như thế mềm mại, dùng là Rejoice sao? Đồng dạng, để một ít nữ sinh đều ước ao ghen tị. Trước mặt từ bên ngoài tiến đến Diệp Vô Thần. Mái tóc dài màu đen thế mà so với bọn hắn còn muốn càng thêm ô đen tỏa sáng. Càng thêm mềm mại, điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Quả thực không có đạo lý. Mặt mũi này bang. Sao ta nhìn thấy qua soái ca còn muốn đẹp trai nha. Oa, ta rất thích loại này soái soái nam sinh. Vóc người này, so nữ sinh còn tốt hơn. Gầy như vậy còn như thế khỏe mạnh. Cái này là làm sao làm được. Bản tiểu thư mỗi ngày đều ăn ít như vậy. Còn cái trà giảm cân, cũng không thể bảo trì tốt như vậy dáng người. Đúng thế, đúng thế. Ngươi nói muốn là hắn xuyên qua nữ trang lời nói. Đến tột cùng sẽ như thế nào? Oa phơi, ta thế mà không nghĩ lên. Khẳng định mê đảo chúng sinh nha. Quay đầu dẫn 100%. Dạng này người mặc đồ con gái. Còn có chúng ta nữ sinh địa vị sao? Đúng rồi, cũng là, tuyệt đối không thể nữ trang. Bất quá, nếu như là cổ đại Hán phục lời nói. Khẳng định là một cái Mỹ nam tử. Gia hỏa này đến tột cùng là ai? So với nữ sinh. Lớp học nam sinh lại là từng cái sắc mặt biến đến băng lãnh lên. Chằm chằm lên trước mặt từ bên ngoài tiến đến Diệp Vô Thần. Có thể nói, nguyên bản bọn họ tại lớp học còn có địa vị nhất định. Mà bây giờ, đột nhiên qua tới một cái như thế đẹp trai nam sinh. Nhìn lấy nữ sinh bên cạnh phản ứng. Bọn họ biết bọn họ triệt để không có địa vị. Bi kịch nha, không biết, Giang Lăng Thành bên trong. Không có nghe nói đến tột cùng cái nào một nhà có mái tóc dài màu đen thiếu gia. Cái này, hẳn không phải là Giang Lăng Thành. Đúng đúng đúng, hẳn không phải là Giang Lăng Thành. Ta vẫn chưa nghe nói Giang Lăng Thành nơi này đến tột cùng có cái nào một cái gia tộc có như thế ẻo. Là gia hỏa đâu, tiểu tử này, sớm muộn phải cho hắn đẹp mặt. Đúng đúng đúng, lúc này chúng ta nhất định phải liên hợp lại. đập chết hắn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, để Diệp Vô Thần bất đắc dĩ là chính mình trở thành nữ sinh tiêu điểm, lại là trở thành nam sinh cửu hận đối tượng. Điểm này là hắn vạn lần không ngờ. Quá mức khủng bố đi. An tĩnh, Lê Hiểu nhìn đến lần nữa có ồn ào thanh âm phòng học. Sắc mặt càng là băng lãnh. Sau cùng nhìn về phía Diệp Vô Thần. Chính mình tự giới thiệu mình một chút. Không muốn lãng phí ta thời gian. Đối với Diệp Vô Thần, Lê Hiểu căn bản không có bao nhiêu hảo cảm. Trở ngại chính mình truyền bá tri thức, ảnh hưởng chính mình giảng bài. Có thể nói, muốn để cho nàng có hảo cảm, quá mức khó khăn. Diệp Vô Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, lấy tới một chi phấn viết. Tại trên bảng đen viết xuống ba chữ. Diệp Vô Thần, mọi người tốt, ta là Diệp Vô Thần. Đến từ GX một cái tiểu sơn thôn trước bên trong. Hứng thú yêu thích, võ thuật hiểu sơ một chút. Đến mức y thuật, có thể nói là ta cường hạng. Tinh thông đông y, nhìn lên trước mặt mọi người. Nhanh chóng giới thiệu, tinh thông đông y, mà ở bên cạnh Lê Hiểu nghe đến. Còn hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Nhỏ như vậy tuổi tác, tuổi còn trẻ, thế mà tại giới thiệu thời điểm nói mình tinh thông đông y. Điểm này, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải. Hiện tại xin nhập học, cái gì thời điểm thế mà như thế cuồng ngạo. Chính mình, có phải hay không tụt hậu? Tinh thông đông y, Diệp Vô Thần nghe đến, gật gật đầu. Lão sư, ta nhìn ngươi khóe mắt có chút đen sắc. Chắc hẳn mấy ngày nay buổi tối thức đêm soạn bài đi. Còn có chính là, khí huyết có chút không ổn định. Chắc hẳn phiền lòng sự tình không ít. Điều này sẽ đưa đến ngươi dễ dàng xúc động. Gần nhất mấy ngày nay, băng lãnh thực vật tốt nhất đừng ăn. Ta nghĩ ngươi cần phải hiểu. Nhìn lên trước mặt Lê Hiểu, Diệp Vô Thần nhắc nhở một câu. Buổi tối trước khi ngủ, tốt nhất đừng uống thuốc ngủ. Đây đối với thân thể vô cùng không tốt, thương tổn vẫn là rất lớn. Còn có một chút, nâng cao tinh thần lời nói. Không muốn uống cà phê, uống một chút hồng trà loại hình, sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đối thân thể thương tổn không biết lớn như vậy, ngược lại đối dạ dày còn sẽ có lấy nhất định có ích. Trời ạ, tên tiểu tử thúi này, phách lối như vậy sao? Thế mà còn hiện trường cho hắn đường vương xem bệnh. Đây là không muốn sống đi. Ta thiên a, coi như không may, cũng không muốn liên lụy chúng ta nha. Chờ một chút dậy quá giờ 10 phút đồng hồ, liền không có tan học thời gian. Bên cạnh mọi người thấy Diệp Vô Thần thế mà hết sức chăm chú cho Lê Hiểu xem bệnh thời điểm, từng cái sắc mặt tái nhợt. Cái này, hỏng bét, tên tiểu tử thúi này không có bản lãnh cũng không cần trang bức có tốt hay không? Lê Hiểu nói thế nào? Cũng là lão sư, có thể là có vô cùng phong phú lý luận tri thức. Coi như muốn hốt du, cũng không muốn tìm lão sư không lo nha. Có thể nói, quả thực cũng là tìm đường chết tồn tại. Đều là đồng hành, hơn nữa còn là có càng thêm lợi hại lý luận tri thức đồng hành. Ngươi hốt du ai đây? Hốt du người bình thường liền có thể. Tại Lê Hiểu trước mặt, quả thực cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Xong đời, xong đời. Cái này, không có lớp ở giữa thời gian. Trời ạ, ta biết. Thế mà, để mọi người chấn kinh là, trước mặt Lê Hiểu lại là hết sức chăm chú gật gật đầu. Nhìn về phía Diệp Vô Thần, ngươi tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống tới đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.